Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Cai Sơn Tạo Tự Chùa Phổ Minh. Kính bạch chân chư tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, một lần nữa tháng 7 trời thì mưa, còn lòng người thì se lại với nỗi ngậm ngùi nhớ lại cha mẹ thân yêu. Cuộc đời mỗi người chỉ có 100 năm, nhưng chúng ta gần mẹ thì đâu được nhiều như vậy. Tại vì khi mà cha mẹ sanh ra ta thì cũng đã dài 30 tuổi rồi. Nên khi chúng ta lớn lên sống gần cha, gần mẹ thì không được bao lâu. Mỗi người con của chúng ta đến ngày rằm tháng 7, lễ hội Du Lan không phải là của thế giới đâu, mà của đất nước Việt Nam của mình. Có cả một cái tháng luôn, gọi là tháng Vu Lan Báo Hiếu. Và chùa Phổ Minh của chúng ta thì có tổ chức lễ cúng tứ sự dân y vào tối nay là tối 12. Và ngày 15 chúng ta cũng có tổ chức về pháp thoại Du Lan Báo Hiếu. Hàng năm các chùa cũng tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Như vậy thì vì đâu mà có cái ngày lễ báo hiếu đó, thì ai ai chúng ta người con Phật cũng biết là từ cái sử tích trong nhà Phật ngày Mục Liên Cứu Mẹ. Như vậy thì trước khi Mục Liên Cứu Mẹ thì người ta không có báo hiếu hay sao? Có đấy, chứ là không phải là không. Nhưng mà truyền thống Mục Liên Cứu Mẹ thì ngay cái rằm tháng 7. Tại sao Đức Phật lại chọn cái rằm tháng 7 là cái ngày mà để ngày Mục Kiền Liên tổ chức một cái buổi trai tăng cứu mẹ? Là có cái lý do truyền thống của nhà Phật. Từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7, chư tăng tất cả các nơi đều về một chú xứ gọi là an cư kiết hạ tập trung. Sau 3 tháng tu tập Tam Vô Lậu Học, quý thầy đã đủ cái năng lượng trong 3 tháng đó. Và khi đến cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày lễ tự tứ, thì tất cả các cái khu, các cái trường hạ tập trung gom về một chú xứ lớn làm lễ tự tứ, là làm lễ ra hạ. Nên á, ngày xưa Đức Phật ở nơi nào thì làm lễ tự tứ ở nơi đó, chứ không phải là an cư kiết hạ. Phật ở nơi nào là chỉ có một cái trường hạ chỗ đó, mà các cái tỉnh thành lân cận á đều có những cái trường hạ riêng, không ở cùng với Phật. Cho đến khi ngày lễ tự tứ là ngày lễ chung đó, thì mới gom về quân tục tập về một nơi chú xứ làm lễ tự tứ ra hạ. Thì cái ngày đó đó thì các cái vị chư tăng khắp nơi đều đầy đủ hết. Mà tại sao lại cần một số lượng chư tăng lớn như vậy? Đến ngày ấy Phật Đà Quan Hỷ phải sắm sanh bá vị cơm canh, định trong bình bát tinh anh chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường. Hoặc giả là các cái chúng tăng á, như người thiền định sơn khê chánh điều phiền não trăm bề thiền na, hoặc người đặng bốn tòa đạo quả công tu hành nguyện thọ vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành chẳng ham quyền quý ẩn nơi lâm tòng, mà vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là cần lượng, số lượng của chư Tăng rất là đông, và có chư Phật và chư Bồ Tát để trong cái lễ tự tứ và ngày Mục Quyền Liên chính làm cái lễ ngay chân cái ngày đó, gọi là ngày rằm tháng 7. Như vậy thì mình mới đặt ra tại sao lại cần chư Tăng đông vậy. Là tại vì á, cứu một cái người mà bị đọa nơi địa ngục á, gốc tội sâu dày, nên cái người mà muốn thoát khỏi địa ngục phải dùng cái phước báo rất là nhiều. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là năng lực của tâm linh để chuyển hóa tâm linh của người đó. Nếu cái tâm linh của họ mà phóng khoáng thêm một chút, tâm linh của họ mà mở ra một chút, thì họ sẽ sanh cảnh giới mới. Còn nếu mà tâm linh họ không mở ra được, mà nhờ cái phước báo họ có, họ cũng chuyển đi được cảnh giới. Như vậy thì trong cái ngày lễ tự tứ rằm tháng 7 đó, cả hai phương diện, một là chuyển hóa tâm linh, hai là dùng phước báo của rất là nhiều người hồi hướng. Như vậy thì là chuyển hóa tâm linh 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, vạn vị A-la-hán, mỗi người đều chú nguyện cho bà một chút, thì bà chuyển hóa được cái tâm bỏng sẻn tham lam của bà Thanh Đề. Và phước báo của thập phương bá tánh hồi hướng lại cho bà Thanh Đề, nên nhờ cái phước báo quá lớn và nhờ cái sự gia trì tập trung của chư Tăng, chư Phật, chư vị Bồ Tát lớn, nên là bà thoát khỏi được cảnh của ngạ quỷ. Bà quá sanh về cõi thiên cung, người thời tứng tú hình dung, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Lúc đó là bà đã quá thanh về ở nơi cái cõi trời được rồi, phải không? Như vậy thì mình mới đặt ra thêm cái nữa, thì tại sao á là Mục Liên cứu mẹ của ngài mà Mục Liên không có cứu cha? Rồi á là tại sao ngài lại ly gia cắt ái rồi nhưng mà ngài còn nhớ tới mẹ mình để mà ngài cứu mẹ của mình, vân vân. Chúng ta là đặt ra một loạt các cái câu hỏi như vậy. Thì trong cái ngày lễ Du Lan báo hiếu vào buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ phân tích cái vấn đề này để mình hiểu thêm về kinh của Đức Phật dạy và cái cách báo hiếu và cái phương pháp cứu những người bị đọa lạc nơi chốn khổ đau. Do đó mà vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài được mang tên Tại sao Mục Liên cứu mẹ. A Di Đà Phật. Thì bây giờ là chúng ta chia ra gồm nhiều cái phần. Phần thứ nhất thì chúng ta sẽ xem trong những bài kinh Phật, xem trong bài kinh Phật. Cái bài kinh thứ nhất là ngài Mục Liên cứu mẹ của mình là bà Thanh Đề đọa vào cảnh giới của ngạ quỷ. Quý vị biết là tam đồ là ba cái nơi mà hình phạt lớn nhất. Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi canh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên. Như vậy tam đồ khổ là gì? Tam là ba, đồ khổ là nơi bị hình phạt. Như vậy là ba nơi bị hình phạt là thứ nhất là địa ngục, thứ hai là ngạ quỷ, thứ ba là súc sanh. Như vậy thì trong những bài kinh Phật nói là người con mà cứu những người mẹ, ví dụ như ngài Mục Kiền Liên đi, ngài cứu mẹ của ngài là thoát khỏi cảnh của ngạ quỷ, tức là bà Thanh Đề đó, do lòng tham lam bỏng sẻn. Và chính cái lòng tham lam bỏng sẻn của bà nó không biết chia sẻ với người khác, mình luôn luôn lúc nào cũng bó chặt tham tiền tài danh lợi mà không biết bố thí cúng dường chia sẻ cho người ốm đau bệnh tật. Cái tâm đó đó nó còn nằm trong chủng tử ở trong lòng của bà đó, cho đến khi bị đọa làm ngạ quỷ, ngài Mục Kiền Liên mới đi khất thực được bát cơm đem đến dâng cho bà. Đói bụng gần chết luôn mà đâu có ăn đâu, đói bụng gần chết á mà đâu có ăn liền. Bởi vì bà thấy cơm bà chụp bà ăn liền á, thì mình có không nói là tại vì bà đói bụng bà chụp bà ăn liền, đói đâu ngày, ngạ quỷ mà là quỷ đói mà. Nhưng mà bà trước hết bà làm gì? Bà lấy cái tay bà che trước, để làm chi? Để cho đừng có người nào thấy bà ăn, đừng có người nào xin ăn, đừng có người nào chia sẻ cho những người nào hết. Tay tả che đầy hũ hầu bốc ăn, lòng bón sẻn tiền căn chưa dứt, sở chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đắng đâu. thì lòng tham lam bỏng sẻn mới đỏ đó chứ, tự nhiên là sao đỏ. Ê, thấy chưa? Do đó một liên thì cứu mẹ. Mình qua bài kinh trong kinh Phật, bài kinh thứ hai là bài kinh Địa Tạng. Bà La Môn Nữ, ngài Quan Mục, đã dân dân. Ai đọa địa ngục mà để cho cứu? Mẹ của bà La Môn Nữ, mẹ của ngài Quan Mục đọa với địa ngục. Sao không thấy ông người cha nào đọa chứ ha? Kinh Du Lan mẹ đọa, ngài Mục Liên cứu đọa ngạ quỷ. Kinh Địa Tạng là mẹ đọa, mẹ bà La Môn Nữ đọa, mẹ ngài Quan Mục đọa xuống địa ngục. Hồi nãy ngã quỷ giờ tới địa ngục nè để cứu. Cái bài kinh thứ ba là cái bài là Lương Hoàng Sám. Thì ông vua Lương Võ Đế đó cứu ai? Cứu vợ của mình, đọa làm gì? Đọa lẫm rắn, vậy là làm súc sanh. Đã quý vị thấy không? Những cái bài kinh đó chúng ta thấy là thường thường thấy những người nữ bị đọa ha. Không, cái này mình thấy cái mình gom gom lại, mình ngồi mình ngẫm sao mà không thấy người cha nào bị đọa chứ. Thấy người nữ bị đọa không à? Rõ ràng không? Mình cái nào thực tế thôi à, chứ mình không ép. Nào thực tế thôi à, thấy thường thường nữ bị đọa. Do đó mà ngài Mục Kiền Liên ngài đi xuống địa ngục, ngài nói là nữ đọa nhiều nam đó. Cũng có chứ không phải là không đâu, nhưng mà nó có nguyên nhân của nó chứ không phải là tự nhiên. Không phải là tự nhiên nữ bị đọa. Trong đó có nhiều nguyên nhân. Mà nguyên nhân á bị nữ bị đọa thì mình xem thực tế của thế gian nè. Mình xem thực tế thế gian. Cái người nữ á, người ta á, là cái người quán xuyến gia đình rất là tảo tần. Nhưng mà cái người nữ á là cái người mà hy sinh cho con cái nhiều nhất. Cái người nữ á là cái người dễ dãi với con mình nhiều nhất. Cái người nữ á là cái người á là phải nói là sọp với con mình nhất, mà không có sọp với người bên ngoài. Cái này là mình để ý nha. Người cha thì có thể sọp với người bên ngoài, sọp với người bên trong cũng được, người đàn ông. Nhưng người nữ sọp nhất với con mình cho nhiêu cũng cho chứ á, quý vị tin không? Là muốn chết luôn vậy đó. Bắn chè nè, ở dưới Bình Chánh nè. Bắn chè muốn chết luôn vậy mà con sinh nhật á, vô cái quán thì thấy là nó tưng bừng luôn. Kêu bia không à, mà sinh nhật con, quý vị thấy chưa? Tổ chức ở nhà đi cho rẻ thôi, tổ chức nhà chật lắm, nhà nấu ăn không ngon. Đi ra quán đi mua kêu đồ á, nhà hàng vậy mới ngon. Bán chè gánh gần chết luôn mà sinh nhật cho con sinh nhật vậy đó. Chạy ông đã ôm gần chết luôn, dám sắm cho con đôi dép đốc tờ 2 triệu, cái quần jean của Pháp 1,7 triệu, cái áo thun của Ý 700 ngàn, áo thun nhỏ nhỏ vậy thôi à. Quý vị thấy chưa? Rồi là một chai dầu thơm Lancôme là 2,5 triệu. Sắm vậy đó. Nào quý vị mới thấy, còn chưa nói tới là các cái mỹ phẩm. Cây son, một cây son 600 ngàn quý vị tin không? Một cây son môi 600 ngàn. Thấy là gọi là Honda ôm chịu chơi không? Ôm cuốc 10 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn, 5 ngàn sắm cho con, sắm vậy đó. Quý vị mới thấy là cái người mẹ là người giữ tiền trong gia đình. Cái người cha đi làm thôi, người mẹ giữ tiền mới chi. Chi cho con, chi dữ lắm, thương con. Bây giờ không đủ chi, phải làm sao? Phải làm tùm lum chứ làm sao? Bắt đầu nghĩ cách ra nha, miễn sao có tiền nữa ha. Phải không? Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Bây giờ lợi trước mắt là có lợi là có gì? Là có lộc, có lợi, có lộc, có tiền, có bạc. Chứ lấy gì nuôi con? Là sanh con ra bây giờ á, mình thấy con mình thiếu thốn chịu nổi không? Không chịu nổi đâu. Con á thấy mẹ mình thiếu thốn nó chịu nổi chân à. Mà mẹ thấy con thiếu thốn chịu không nổi. Quý vị tin không? Thấy con mình á, ta học trường điểm thì cũng ráng trường điểm. Ông bảo vệ con học có lớp 1 à, đi vô trường điểm gửi 10 triệu à. Lương làm tháng có 3 triệu, dám ứng 10 triệu, 3 tháng lương gửi con vô, mới gửi thôi nghe, chưa đóng tiền gì chứ á, cái tiền đó tiền gửi đó. Gửi vô trường điểm 10 triệu, điểm gì điểm mà cắt cổ mổ họng người ta giữ, gửi vô thôi à, chứ chưa có gì chứ á, là 10 triệu này mà nói nhỏ nhỏ nói lớn bên ngoài người ta nghe, người ta nói là giáo dục sao mà cũng vậy không? Rồi giáo dục người ta dạy người ta mà sao vậy? Người ta nói mình đặt điều đặt chuyện sao, cái này mình thấy mình nói vậy thôi, còn ổng làm sao ổng làm, mình nghe vậy thôi. À, mình đang nói tới cái khía cạnh là con á thương con, không có gì làm ngành nghề em ra tiền vậy đó, bây giờ á là cũng ứng lương trước á, chị lo cho con, rồi tới tiền học làm chi, rồi tới tiền bút mực, tiền đồng phục nữa làm chi, không có gì thấy không? Vừa rồi mấy tờ báo đăng ba cái vụ đồng phục đó, năm trước năm sau đổi đồng phục, quý vị tin không? Đổi mà năm trước nguyên áo dài trắng, năm sau áo dài trắng cầm thêm cái quà, năm sau á cái áo dài trắng cắt lên chút xíu, cái năm trước mặc đâu được á, năm nay á thì phải may cái đồ, mà may đồ không được may bên ngoài mà phải đặt ở trường, đặt ở trường may, hiểu không? Hiểu không? Hiểu cho chàng phó tay. Phải nạnh ai nấy may thì chắc không có đổi đâu, còn này mình phải đặt, phải đặt, phải không? Mà đặt cái giá cái giá vậy đó, có gì thấy chưa? Nên ta phản ánh, ta phản ánh, ta phản ánh là tại sao mà đồng phục năm trước qua năm sau cứ đổi sành sạch sạch sạch hoài, năm trước bận chưa cũ nó năm sau đổi mắc mua đồ mới, Honda ôm với bán chè với gánh hàng rong gánh bán bưng rồi đó, chịu chết luôn á, nhà có hai ba đứa đi học là chết chứ không phải là chuyện chơi đâu nha. Đồ á bây giờ mà mặc đồ phải đồ xịn, nhưng mà con bây giờ á nó không có mặc đồ dởm. Giữa cha mẹ mặc đồ dởm thì con đồ xịn không? Đó không có gì, cha mẹ sắm cho con cái sắm cái đồ dởm chịu nổi, mình đó thì mặc đồ dởm chịu nổi, ông già mang đôi dép mũ nha đi đám được, nhưng mà chưa bao giờ người cha mua cho dép mũ nào cho con đi đám cả. Bởi vì nên ra giày mà giày xịn không à, giày Kitty được không à, chứ không phải là giày bình thường, giày Boss được không à, mang tới cỡ đó đó, mang dép ở nhà đi chơi cũng phải dép doctor, chứ bình thường á là nó không có chịu mang, không có nở cho con vậy, đồ xịn không à. Trời ơi, đi giác là gạch giác đá muốn chết luôn mà dám mua cho thằng con chiếc xe đạp 6 triệu, quý vị tin không? Thấy không, dữ lắm á, mình gọi là chịu chơi lắm vậy nè. Rồi lấy tiền đâu, đi dây đi hỏi, dây hỏi không có trả sao, bắt đầu nghĩ ra làm bậy nha, có người ăn cắp, có người ăn trộm, người ăn cắp xác gác đá xi măng, có chú đó chờ thợ hồ, ổng nhắn tin thầy, thầy ơi thầy, con á ở công trình á sắt để tùm lum, chứ con lấy con bán ít con xài con có tội không thầy? Rồi lại công trình bán là chú làm gì công trình? Là con đi làm công nhân, con ngủ lại công trình ở nhà, lại công trình đó tối tối không có ai, con lấy con bán có mấy cây hả? À, hỏi sao mày chú lấy bán gì này, sao mà không tội, đang cấp trộm tao không tội. Kẹt quá thầy ơi, nhỏ đóng tiền học, đầu năm đóng tiền học mua tập mua vở con làm không có đủ. À, nên con kẹt quá, con lấy có mấy cây à. Nói thầy lấy có mấy cây tội không thầy? Là một cây cũng tội nữa. Chứ đừng nói mấy cây ăn cắp của người ta sao không tội được. Bây giờ tội ăn cắp nè. Qua kiếp sau á, ăn mài trả lại cho người ta, làm lụng ta trả lại người ta, biết làm được còn làm người nữa nha. Nếu không được làm người làm chó giữ nhà ha, chửa quấu quấu quấu ngồi trước đó, là trả nợ người ta. Còn thôi á, lậm trâu đi cày ruộng trả nợ người ta, làm con ngựa cho người ta cởi trả nợ người ta, làm bò kéo xe để trả nợ người ta, hoặc là con bò người ta dắt sữa, dắt ngày 250 lít sữa. Con bò đó bò công nghiệp đó, có gì dắt 250 lít đó, mới đầu mình đọc báo mình tính đâu lộn không à. Ai nhà đâu một ngày 250 lít sữa cho thằng con á, bò mà gọi là bò lớn, bò nó bằng cái bàn này chứ không phải bò như bò của mình, bò cỏ nhỏ nhỏ đâu, bò nước ngoài á lớn bằng cái bàn đây nè, dắt ngày 250 lít sữa, quý vị thấy khủng khiếp không? Đó đó đó, trả nợ cho người ta, mà tại vì giật nhiều cái dây hụi quá, người ta phải dắt cỡ đó đó nó mới mà trả lợi cho nó đủ. Chứ hội chợ lớn nào có gì, bữa hổm cái có cô vô má là thầy chắc con chết quá, bây giờ hụi giật chân rồi thầy ơi, hỏi chân hụi nhiêu, con vô chân hụi 1 tỷ 1 tháng. Mô Phật, hụi gì hụi tới 1 tỷ là hụi gì, mà nó giật 2-3 cái dây đó, cái một là kể như là cái chủ hụi đó chuyến sau trở thành con bò sữa mà dắt 250 lít ngày đó mà trả không đủ nợ nữa. Rồi tới 1 tỷ của người ta mà một dây 20 là tay con thôi, tay em thôi, là quất 20 tỷ của người ta thì có gì không, dắt 250 lít cũng đâu có xi nhê gì đâu, phải không? Cái đó mà dắt dắt lên tăng lên 500 lít ngày mới chịu nổi nha. Nên người nào mà giật hụi mấy giây đó cũng thủ kiếp sau mà dắt sữa 250 lít đi nha, cho người ta để mà trả nợ, phải không? Như vậy đó, vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Con á phải ăn gì mua về, mua mà mua gà phải gà chạy vườn nha, mua vịt phải vịt tươi gói gói nha. Con mà đi đâu đâu mà đi xa lâu lâu về đó là nấu cháo gà cháo vịt mà phải tươi vậy ăn mới ngon, chứ mua mà ba cái đồ mà nó làm sẵn ăn không có ngon. Mình ăn á thì mua ba cái đồ dụng đồ giặt vậy, chiều chiều ra gom chợ chiều nha, không chợ chiều á mày nó bán cái gì rẻ rẻ ra gom. Nhưng thằng con mà đi đâu xa nó về cái không có chợ chiều đâu mà chợ sớm nhất nè, đi mua ra lựa con gà nào mà ức nó bự nhất nha, mà đừng có lựa cái kiểu đó nghe, mình lựa qua lựa lại toàn bà con không đó. Tại sao? Mình thích cái nào là đó có nhân viên mình đó, mình mới thích đó. Kiếp trước là cha, là mẹ, là anh, là em, là chú, là bác, là cô, là dì, là bạn, là bè, là ní, là người thân, người yêu gì đó. Đó không? Đầu không có tu quá, chết đi đọ lạm thú. Đi ra ngoài mình lựa lựa hồi dính. Tại mình thích con nào là con đó có nhân viên mình đó. Do đó mình ra mình lựa con nào mập mập, ốm ốm, mình thấy thích, chắc là mình thương đó. Là cái tình thương yêu, luyến ái trong kiếp trước, bây giờ qua kiếp sau nhìn thấy nó thích. À, thích đem về cắt cổ, lột da, chiên xào, nấu xẻ khoai chứ sao, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy thực tế của thế gian á, người cha với người mẹ thì người mẹ hy sinh cho con cái á, đa phần dễ dãi nhiều hơn. Và người mẹ cũng sẵn sàng, sẵn sàng mà làm những việc xấu ác để cũng vì con, cũng vì nuôi con, cũng vì lo cho con, vân vân. Ở đây mình mới thấy nè, bữa trước bị dịch xiêm rượt, tự nhiên mình không có làm gì chứ nó rượt, tại vì thấy con bầy dịch xiêm á, thấy dễ thương quá, ngồi xuống vuốt, trời ơi, nó ngoài sao nó tấp tới chạy muốn chết. Rồi con dịch xiêm á, thấy con dịch nhỏ nhỏ nè, còn ông thầy bạn ổng vô ổng thấy ra là ba con chó con mà lớn lớn nè, ổng ngồi ổng vuốt, ổng đi trọng kinh, ổng vuốt con chó cái mà sao nó chạy nó cắn ổng cái mắc chở ổng đi chích ngừa. Ổng la trời ơi tôi xui quá ông ơi, sao mà tôi xui quá, tôi vuốt con chó con chứ tôi đâu có làm gì con chó con đâu mà nó cắn tôi. Bởi vì á là sao mà nó cắn tôi vuốt nó thôi mà, tôi nựng nó mà. Nựng con người ta ôm con người ta lên, con chó mẹ nó đâu biết mình nựng ôm, nó tính là bắt con nó, ngoài sao nó tấp tới liền, ai nhẹ nhẹ đâu mà không ấy, nó cắn chân cái mông rồi. Ngoài sao nó đốt cái dính liền là qua chiến sao. Con của người ta thì đặt đâu đặt đó đi ông, đừng có lại ông sớ rớ mà ông ôm lên ông vuốt, nó tính ông bắt chứ đâu có tính á là thầy mày nâng niu chiều chuộng đâu. Thấy chưa, bình thường có con chó nó gặp mình nó sợ lắm, con vịt xiêm á nó gặp người ta nó sợ lắm, nó né nó chạy hà. Nhưng mà tại sao nó dám tấn công người, tại sao nó dám cắn, nó bảo vệ con đó đó, nó đâu có nghĩ tới cái chết đâu. Nhầm khi á cắn nhầm ông thầy nha, cắn nhầm cái ông khác coi chừng á là người ta đập một cây là ẹo cái be sườn, phải không? Rồi vịt xiêm mà nó đá nhầm ông thầy nha, đá nhầm cái ông khác coi chừng là vô nồi nước trụng rồi đó, có thấy chưa? Nên á là người ta mới thấy là nó đâu có nghĩ về thân mạng của nó đâu, nó đâu có nghĩ thân mạng nó đâu, mà nó lo bảo vệ cho đàn con của nó không à, quý vị thấy chưa? Do đó không nghĩ về thân mạng của mình mà lo bảo vệ cho đàn con của mình. Mà quý vị biết bảo vệ cho đàn con của mình đó là toàn là mẹ bảo vệ con không à? Bây giờ mình coi ở trong thế gian thôi, coi trong thế gian á mình thấy mình biết. Ví dụ như con cua đi, nó sanh ra thì nó chết đi, con của nó đó ăn thịt của nó. Ví dụ con nhìn nhện đó, nó sanh ra nó chết đi, con của nó ăn thịt của nó để sống. Rồi con cá hồi nó sanh ra nó chết đi để con của nó ăn thịt của nó để sống. Và các cái bầy cá lồng rồng á là con cá mẹ nó luôn luôn lúc nào cũng bao quanh cá lồng rồng nè. Mình thấy cá lồng rồng mới sanh đó, thấy nguyên con nó nhỏ này nè, nó lên nó hớp nhỏ, mình lợi mình động cái tự nhiên nó hả họng ra, mấy con cá nó chung vô họng mình, tính đâu nó ăn ai dè đâu, nó chung vô họng nó ngậm họng nó đó. Hồi đó chút xíu cái mình đi cái nó nhả ra họng ra, nó bảo vệ con nó bằng cách đó. Cá lóc á, mình coi đó là cá mẹ đó, nó bảo vệ con tới cùng luôn mà, nghe không cái gì. Nên á cái người mẹ cũng vậy, người mẹ có một cái tâm lý bảo vệ con mình cho tới cùng, chính bảo vệ con mình tới cùng. Vậy con mình giờ lỡ nghèo thì sao? Lỡ nghèo bắt đầu á đi ra ngoài buôn bán nói dóc nói láo người ta để kiếm tiền à nha. Đi ra ngoài nói chung cũng thiệt tình lắm chứ không phải là gì chân, nhưng mà lỡ con mình nghèo quá, mình nghèo lo không đủ cho nó đi học, lo không đủ tiền cho nó mua chiếc xe đập điện, lo không đủ tiền cho nó sắm bỏ áo dài, lo không đủ tiền cho nó bằng anh, bằng em, bằng chị người ta, bắt đầu đi ra ngoài buôn bán. Ví dụ bán sầu riêng, sầu riêng có một ghi và nói gầu riêng ghi sáu, bưởi có một roi rưỡi nói bưởi cho năm roi, dân dân bắt đầu nói dốc nói láo chi để mà lấy cái tiền đó mà nuôi con, nhầm khi nhầm người người ta cũng biết tội đấy chứ không phải biết tội, nhưng ta nghĩ thôi mình tội kệ đi, mình đọ thôi để cho con mình nó được bằng anh bằng em bằng với người ta. Có nhiều người người ta chọn một cái phương pháp, ta biết đó, biết tội đó người ta cũng vẫn làm luôn, không có gì, biết tội đó ta vẫn làm luôn, tức cái động lực mà ta gây ra ta biết đó là tội đó, nhưng mà cái tình thương con nó lớn hơn cái sợ hãi của đọa đày. Do đó ta không sợ bị đọa luôn. Nếu con mình á nó có tiền nha, nó ăn học thành tài nha, nếu con mình á nó có tiền nó là lớn lên đẹp đẽ ha, là mình luôn luôn lúc nào người mẹ cũng sẵn sàng hy sinh cho con hết, đọa luôn như bà Thanh Đề cũng chịu luôn. Nhằm khi bà Thanh Đề cũng biết đó nha, biết là mình là lo cho con cái nhiều đời nhiều kiếp, mình nào là chặt con này chặt con nọ, nào là mua gian bán lận, nào là cân già cân non để chi, để kiếm tiền lời cho nhiều nhiều nuôi đủ đàn con. Có gì biết đọ luôn đó, người ta cũng chấp nhận đọ luôn. Nên mình nhìn trong thế gian mình thấy như vậy mình mới biết là tâm của người mẹ luôn luôn lúc nào cũng muốn hy sinh cho con mình hết á. Còn những người mẹ mà bỏ con ở cổng chùa rồi đó cũng có, nhưng mà nhầm khi quý vị cũng về nát tan ruột gan đó chứ không phải chơi đâu. Người mẹ mà xa con mà nhầm khi cái hoàn cảnh của người ta, ta không thể nào nuôi được đứa con mà ta phải bỏ lại trước cái cổng chùa. Mình coi là cái 33 vị tổ của Phật giáo, trong đó có cái ngày tổ mà tổ Hoằng Nhẫn á, thì tổ thứ năm ngày đi lên trên núi, ngày mới gặp cái ngày gọi là Tài Tòng Đạo Giả tu trên núi đó, thấy tổ thứ năm đi ngang mới thích quá, nó xin tổ cho con theo làm thị giả. Hỏi ông nay nhiêu tuổi rồi? Con nay 70 tuổi rồi. Là 70 tuổi còn làm thị giả gì nữa, phải ông nhỏ nhỏ 5-6 tuổi tôi dẫn ông đi làm thị giả, như 70 tuổi làm thị giả nữa. Cái ông Tài Tòng Đạo Giả nói như vậy là tổ nói con là 5-6 tuổi nhỏ nhỏ tổ cho làm thị giả phải không? Tổ gật đầu, ông nói gì ông đi xuống núi. Ông gặp cô gái đang giặt đồ dưới sông á, ông hỏi cô cha mẹ cô có nhà không? Cái cô gái đó là nói cha mẹ con không có nhà thầy ơi, là giờ tôi mà ở đậu nhà cô một bữa được không? Cái cổ là ba má con không có nhà nên con không có quyền. Cái ông Tài Tòng Đạo Giả nói là nếu mà ba má cô đồng ý cho tôi ở đậu nhà cô một bữa cô chịu không? Là ba má con đồng ý thì dĩ nhiên con phải đồng ý. Nói vậy cái ổng là vậy cô đồng ý phải không? Cái gỗ gật đầu, ổng quay ngược lên núi. Ổng ngồi ổng tịch, ngồi ổng chết ở dưới cái gốc tòng á. Thì cô này tự nhiên mang thai. Ổng ở nhà một bữa tức là sanh vô bụng á, chứ không phải ở nhà một bữa là lại đó ngủ một bữa đâu. Ý là ta muốn mượn cái bụng sanh ra đó, mày lại không nói mà nói là cho mượn nhà ở một bữa. Cô này đâu biết, đồng ý gật đầu, ai nhà đâu cô này tự nhiên có thai. Thì có thai mà không có chồng, ngày xưa ta gắt lắm nè, chứ không phải chuyện chơi đâu. Cái đó gọi là con ngoài giá thú đó, có nhiều cái bộ tộc đó là ta chọi chết luôn đó, ta xử phạt đó, có nhiều cái bộ tộc là ta đốt luôn vân vân. Còn mình bây giờ mình thì là cái xã hội văn minh thì nó đơn giản hơn chút, chứ hồi xưa là mang tiếng với đời dữ lắm. Cha mẹ nào mà có con cái gì đó là đi ra ngoài không dám ngó nhìn ai hết trơn á. Như vậy thì bắt đầu là cô này mới về thấy mang thai gì đó, bắt đầu cha mẹ mới nhốt nhà. Khi sanh xong á, bắt đầu cổ mới ẩm mấy đứa con đi xuống cái bờ sông á, để trong cái thau, đẩy đi ra ngoài giữa sông cho trôi đi coi ai lụm có gì. Để giữa sáng đi mà mẹ không ngủ, để con ở dưới cặp mé sông đẩy ra nè, sáng đi mà mẹ không ngủ, thấp thỏm đợi cho trời sáng để ra thăm coi là đứa con mình đó là ta bắt chưa. Quý vị, sáng sớm nó đi ra thấy ngày mày ngồi ở trên mặt nước ngồi thấy mẹ ra ngồi cười đó, rồi mà mẹ đứt ruột đứt gan, chứ là thôi giờ ai chửi ai mắng ai gì cũng vậy, chừng phải đem con về nhà nuôi thôi. Như vậy nuôi ngày lớn lên đó mới gặp tổ thứ năm, mới đi theo tổ thứ năm, sau làm tổ thứ sáu là tổ Hoằng Nhẫn đó. tức là đặt con tên là Quằn Nhẫn, có nghĩa là nhẫn nhục, nhẫn nhịn người đời. Thấy đứa con mình cười cái chịu không có nổi, đi xuống Đầm Dơi ở Cà Mau, thấy hai chồng, bà vợ có 18 tuổi, ông chồng có 19 tuổi à. Mà ông chồng không biết, ông có vô máu gì không nữa, mà máu ông nó ghen trời. Bà vợ chịu không nổi, cưới vợ, vợ đâu không ghen, đi đâu canh đó, đi đâu canh đó, đi đâu canh đó. Nói thiệt á, đi vô toilet, ông ngồi ngoài toilet canh. Bà vợ sắp nhất ở tù, hồi đó giờ sống với cha mẹ mình đâu có cái vụ này. Tới giờ có chồng như ở tù vậy đó, mà vợ đang mang thai. Nên bữa đó đi lại chùa của sư cô, thì là thầy đi xuống dưới giảng. Cái nói là ý định là bỏ cái thai trong bụng. Rồi hỏi quý thầy lại cách cầu siêu thế nào. Chưa bỏ, hỏi cách cầu siêu. Sao mà cho con siêu? Dần dần là thôi, bây giờ con có chồng đàng hoàng rồi, thôi thế sanh nó ra đi. Chứ có làm sao đâu, mình có chồng con đàng hoàng mà. Bây giờ tính thôi chồng, rồi là bỏ đứa con, rồi hỏi cầu siêu. Như vậy là thôi thôi, nó tị con. Nhưng mà con mình có chồng đàng hoàng sợ gì, mà không sao sanh ra. Là sanh ra vậy rồi ai nuôi? Không có chồng ai nuôi? Là sanh ra vậy thì quý thầy quý cô nhận nuôi cho. Bây giờ con sanh ra đi, chứ mình cứu mạng người mà đâu phải chơi đâu. Quý thầy cô sanh ra là thầy nói nha, vậy sanh ra gửi vô chùa thầy nha. Là rồi được luôn, sanh đi. Tới chừng quý vị sanh ra đứa con, sanh ra đứa con, nó vừa đẹp, nó vừa ngoan, mình nhìn thấy là ưng ý liền. Nhìn đứa nhỏ nó trắng bông mà, nhìn ưng ý liền, miệng cười lúng hai cái đồng tiền vô nữa quý vị. Cái đầu lần sau thầy xuống, nó được 3 tuổi rồi, đi xuống cái ẩm lên tới chùa, đầu ẩm lên chùa thăm quý thầy quý cô á, bắt đầu thầy nhắc lại. Thì là bây giờ thôi đem ra đi về nhà đó, rồi ship mấy cái bộ quần áo nó sẵn thầy xuống đây luôn, thầy bắt về chùa luôn. Bắt đầu trời ơi lại, con lại thầy, thầy ơi con lại thầy, ơi thầy đừng có bắt con thầy ơi, con lại thầy. Là vậy chứ bữa trước hứa cho chùa thầy rồi, bây giờ sao giờ mất lời hứa nghe, không được đâu, mất lời hứa bữa nay quyết bắt bắt nhỏ đem về. Con lại thầy ơi, thầy làm gì được, con lại thầy đây, con không có sai con được đâu, con lại thầy, thầy giờ thầy bắt con làm cái gì, làm công quả hay làm gì lại Phật gì cũng được hết trơn á, là không có bắt gì hết trơn á, mà chỉ cần con nói thôi. Là bữa trước con tính gửi chùa, bữa nay con không gửi, con bắt về nuôi, vậy mới thầy gật đầu được rồi. Vậy thôi chứ sao, mình nói gì hù thôi, chứ ai bắt về ai nuôi. Bây giờ bắt về ăn nuôi. Nhưng mình nói cái người mẹ, khi mà cái đứa con mình mang nặng đẻ đau, phải không, 9 tháng 10 ngày, nó có một cái tình thiêng liêng ở trong đó, như máu như thịt của mình vậy đó, cái tình thiêng liêng. Do đó có cái gì mình cũng cho chứ á. Cho người ta thì tôi tiếc, phải cho chị em mình còn tiếc quá trời tiếc, mà cho thằng con mình không bao giờ tiếc, tin không? Cho má mình nhầm khi mình tiếc, mà cho thằng con mình không tiếc. Cho chồng mình tiếc, cho thằng con mình không tiếc, phải không? Cho anh chị em mình tiếc, cho người ta mình tiếc, mình cho thằng con mình không tiếc. Quý thầy chơi, chính cái chỗ đó đó, chính cái chỗ đó mà người mẹ không nỡ, không nỡ thấy con mình thiếu thốn, không nỡ thấy con mình thua người ta, nên lăn vào trong cuộc sống làm đủ mọi cách hết, trong đó có gây nghiệp gây tội, mới bị cái hậu quả ngày hôm nay mà bị đọa nè. Ngày hôm nay đọa địa ngục, ngã quỷ, đọa súc sanh. Như vậy thì ở trong dân gian mới mình biết lý do bị đọa chưa. Một phần lớn là vì con cái trong nhiều đời nhiều kiếp mà gây bao nhiêu nghiệp quan gia trái chủ ở đời. Có vậy, do đó những người con biết những người đó thì cái ngày Mục Kiền Liên, tại sao ngài lại cứu mẹ? Nói gì, ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ ngài, người ta tính đâu là ngài hiếu một cách đơn giản bình thường, nhưng mà ngài đại diện cho những người con. Còn bà Thanh Đề là đại diện cho những người mẹ ở tại trên thế gian này. Còn ngài Mục Kiền Liên là đại diện cho những người con. Nên cái trách nhiệm của những người con cứu mẹ là tại sao? Là tại vì một phần tại mình, một phần thương mình, một phần hy sinh cho mình, mà tiền kiếp của mẹ đã gieo bao nghiệp chướng. Dĩ nhiên là trong đó có việc làm ác, mà cái phần lớn là hy sinh cho con. Tại sao? Tại vì cái người phụ nữ cả đời, cả đời vì con. Xuống Sóc Trăng gặp cô đó, cô giáo là thầy đi giảng Đông Tây, thầy đọc sách Kim Cổ Tinh Hoa, hỏi thầy một câu. Rồi được, hỏi đi. Là vậy chứ thầy, người phụ nữ khổ nhất là tất nhiên là cái gì mà làm cho người phụ nữ khổ nhất? Khổ nhất vì cái gì? Thế trời, người phụ nữ khổ nhất gì? Không có tiền chứ gì, là không sao bé. là người phụ nữ khổ nhất cái gì? Xấu. Tại ai cũng muốn làm đẹp mà, gọi là sai bét. Nói hồi là mình thua thì thôi, thua cô quá. Gọi là người phụ nữ chỉ khổ nhất vì chồng và con thôi. Đổ sáu mấy tuổi rồi cô giáo, cô kết luận ngay người phụ nữ khổ nhất vì chồng vì con, là người phụ nữ khổ nhất. Tại sao người ta khổ vì chồng? Tại vì người ta thương chồng. Tại sao người ta khổ vì con? Tại vì người ta thương con. À, quý vị, có những người phụ nữ ở dưới Tiền Giang nè, 23 tuổi, ông chồng chết, bỏ lại 4-5 đứa con, ở bây giờ tới 80 mấy tuổi luôn không có chồng. 23 tuổi thôi quý vị, ở 80 mấy tuổi luôn. Mới bữa hổm gặp cách đây chừng tháng nè, chưa tới tháng nữa, hỏi là hỏi nhỏ nhỏ cô, hỏi tại sao cô mới 23 tuổi tới giờ ở vậy nuôi con luôn đó, bộ cô không có thích lập gia đình. Cổ là thầy nói thì cũng không dám nói dốc thầy bị tội, chứ cũng muốn lắm. Cũng muốn lắm, 20 mấy tuổi mà gặp người ta rồi, cũng đỡ đần chăm sóc, nhất là ban đêm ban hôm đó, rồi gió rồi mưa, rồi là bao nhiêu cái chuyện ở trên đời mà không có người đàn ông ở bên cạnh cũng khổ lắm, cũng mong dữ lắm, cũng muốn dữ lắm. Cũng có nhiều người chạy tới chạy lui, nhan sắc cũng mặn mà, người chạy tới chạy lui, nhưng mà mỗi lần mình muốn mình nghĩ tới con mình, nghĩ tới ông già ghẻ lấy cây mà đập, nghĩ tới ông già ghẻ hất hủi, nghĩ tới là khi mà có chồng mới có những đứa con sau thì người ta không thương những đứa con trước. Nên dần dần nghĩ tới cái cảnh gì, cảnh khổ của con khi mình lập gia đình mới. Do đó người mẹ bắt đầu gồng mà hy sinh, vừa làm cha làm mẹ nuôi con. Không quý vị, mà có những người ta đâu có biết đâu, như bên quận 8 nè, bên đây quận 8 phải không? À, cái quận 8. Thấy không? Quận 8 là quận Phát mà. Số 8 là số Phát, nhưng mà lật ngang là thành cây còng á. Số 8 là số Phát, trên dưới là số Phát là số 8, nhưng mà số 8 mà lật ngang cái thành cây còng. Mới thấy chưa? À, nên á là mới học lớp 11. Bà mẹ bỏ nhà ở dưới quê. Mới có 15 tuổi à. Đầu năm 16 tuổi đi theo người ta. Đi theo cái ông kia. Đi lên thành phố này nè, mới có đứa con đó, bỏ cha bỏ mẹ đi theo ông này, có đứa con nó sanh ra. Đứa con sanh ra như vậy đó quý vị, mới có 3 tháng ông này lại bỏ cái cô này theo một người khác. Vậy mà đứa con mới 3 tháng dám ẩm con lang thang, không dám về gia đình. Tại vì là bữa trước đã cãi cha cãi mẹ rồi, dẫn cái ông này đi về ở dưới Mỹ Tho là chào cha chào mẹ gia đình. Ông già nói tao gặp thấy mặt này gian quá rồi Út ơi. Ba nói sao vậy, ảnh đàng hoàng dữ lắm á. Ba nói sao vậy, ảnh đàng hoàng lắm á. Gọi đỡ đó mấy ngày sao thấy không đàng hoàng, sao thấy ông này ông vừa làm biếng, lưng dài tốn giải ăn no lại nằm. Làm biếng nữa là thôi, ông này không được. Ba nói sao. Cái ông già là tao thấy không được, tao không chịu đó. Bây giờ mày muốn bỏ đi thì mày bỏ đi đi chứ tao không chịu. Là ba má mà không chịu anh này hả, con từ ba má luôn. Vậy nó nói chơi làm thiệt quý vị, từ luôn, đi theo ông này đi luôn, bỏ nhà bỏ cửa biệt tích là không về luôn không quý vị. Tới sanh ra đứa con 3 tháng rồi ông này ông mới đi theo tiếng gọi của tình yêu khác, Romeo mới tìm Juliet khác, bắt đầu ngậm ngùi ôm con sao về được. Về cha mẹ mình đã nói tiếng đó sao về, về sợ ông già nổi nóng nữa. Dân dân không dám về, cực khổ nuôi con. Có gì thấy một cái cảnh mà nuôi con mà có 3 tháng tuổi thôi mà đi làm thuê làm mướn rửa chén người ta để ăn cơm mà nuôi con lớn lên vậy đó. Có chuyện mới từ từ lớn lên mua được cái nhà trong hẻm. Con nay học lớp 11 rồi, trời ơi, mà nó nương chiều quá, cưng chiều quá sanh hư. Bởi vì có con đừng nương chiều sanh hư. Bây giờ chơi điện tử nè, rồi là đi ba nè, rồi á là nói chung cái gì cũng chơi trên tứ độ tường luôn, hút thuốc nè, uống rượu nhậu nè, vừa rồi cá độ đá banh thua tiền sao đó không biết, về nhà xin tiền mẹ, mẹ không cho, mẹ là hết tiền rồi không cho cái gì, nó đập cửa kiến nè, lấy búa đập rầm rầm mấy cửa kiến, tới ngày cuối cùng biết thua nhiều dây sao đen sao đỏ sao đó, về kêu má đem vàng đem bạc đem sổ ra cho nó đi cầm, bà già không chịu đem. Quay qua nó quất một đá cái văng tuốt ra ngoài lộ liền. Mấy người thấy không? Quất một đá văng tuốt ra ngoài lộ. Đầu đi xuống dưới chùa khóc chứ. Thầy, thầy con số con bạc phước bạc phận quá thầy ơi. Bắt đầu mới kể con hy sinh cho nó biết bao nhiêu à, con cực khổ gian nan, con ngậm ngùi với nó biết bao nhiêu mà vợ đối xử tàn tệ với con vậy. Mình đâu biết khổ ai đâu. Đi với cô bạn đi dưới đó, cái hồi cổ đi mới ra sao à, đi ra sao đi hy sinh. Thì cô bạn mới học lại câu chuyện đó là thầy ơi thầy à, làm khổ cha khổ mẹ bà dữ lắm đó thầy, mới 15 tuổi dám bỏ nhà đi theo, đi theo đố theo ai ờ à, vậy hả, cho anh chàng pháo tay. Thấy cái cảnh chưa, nhân quả đó. Vì thấy chưa, thấy nhân quả chưa, mình làm khổ cha khổ mẹ cỡ nào, bây giờ con cái nó làm khổ của mình tới cỡ nào, vì thấy không. Nên cái ngày Mục Kiền Liên á, ngài thấy là cha mẹ hy sinh cho con cái cỡ đó và bị đọa lạc trong cảnh giới khổ đau này, nên ngài đại diện cho những người con phải cứu bằng được mẹ của mình, vì đó là cái trách nhiệm. Một bậc thánh nhân ngài nhìn xuyên suốt cả quá khứ hiện tại vị lai, nên mỗi khi mà cha mẹ của mình bị đọa ngày hôm nay á, là một phần là vì hy sinh cho con cái, nhất là người mẹ hy sinh hết lòng luôn. Quý vị thấy không, hy sinh cỡ nào người mẹ cũng hy sinh cho con hết á. Xin lần đầu không cho chứ lần sau rỉ rỉ rả rả năn nỉ hồi cũng là ma róc móc ra. Đâu có gì thử coi. Xin rỉ rả năn nỉ ò ỉ hồi cũng có hả? Không có cũng đi dây. À, không có cũng đi hỏi. Đâu có gì, có nhiều cái trận mà đi dây hỏi mình thấy là thấy là đau thương luôn. Nhằm khi đi dây hỏi về để làm gì á, mua xe cho con. Đi dây hỏi gì để làm cái gì đó, cho thằng con đi làm gì đó, dân dân. Cuối cùng rồi không còn gì dân ở dưới Cà Mau á. Có thằng con đi làm trên Bình Dương á, có gì. Không biết nó làm gì, nó mua xe, mua cổ, trả góp gì, cuối cùng á, là thiếu 75 triệu. Ở trên đó thiếu nợ người ta, nó dây góp hàng ngày 75 triệu. Ở nhà có một miếng đất, bề ngang á, là đâu 4-5 mét, bề dài mấy chục mét, đất trong quê mà. Cái nhà ở trên đó đó. Vì cuối cùng bán luôn cái nhà đó đó mà có 60 triệu rồi còn thiếu 15 triệu. Bán luôn cái nhà, bán luôn đất ở dưới quê có 60 triệu rồi. Cái nền nhỏ dưới quê không có nhiêu tiền nha. À, bán 60 triệu còn thiếu 15 triệu nữa mà đi lên để trả cho con của mình. Rồi cuối cùng cặm ở dưới mé sông, cặm như là cái chòi dịch gì ở nguyên cái nhà ở. Mình thấy đau thương không? Bởi vì những người con đó, gọi là báo cha báo mẹ mà mình không nhìn thấy đó. Mà nếu mà nhìn thấy được cái công ơn của cha mẹ chắc ta không có làm đó. Ta nghĩ là cha mẹ mình là ngân hàng hay gì đó, luôn luôn lúc nào cũng rút ra được chứ nghe. Không có ngân hàng nhà nước đâu, mà cái này cái hàng thì có, cái hòm thì có chứ không phải ngân hàng. Nên á, cái người mà con Phật á, là cha mẹ mà bị đọa lạc nơi cảnh giới, đọa đài cảnh giới, ta dùng pháp của Phật để mà ta cứu. Mà cái đó là xưa thôi chứ không bây giờ cứu không nổi đâu. Bây giờ cứu không được. Tại sao lại cứu không được? Nếu đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh con cái giờ cứu không được. Tại sao cứu không được? Tại vì á là khi mà đọa rồi đó, qua cảnh giới bên kia rồi đó quý vị, chúng ta không có đủ phước báo để ta cứu, và không có đủ cái số đông của chư thánh tăng để mà hợp lực lại dùng cái năng lực để chuyển hóa tâm hồn của người đã bị đọa. Ngài Mục Kiền Liên về hỏi Phật, Phật mới dạy rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dù lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Chư tăng mà có thần lực là thánh tăng không đó, còn mà bình thường sao có thần lực được, mà mười phương thánh tăng mới cứu được. Bây giờ kiếm đâu ra ông thánh, nghĩ kỹ coi, cứu không được đó chứ không phải chơi đâu. Bây giờ cứu không được, ngày xưa thời Đức Phật cứu được, ngày nay cứu không được, là tại vì mười phương chư thánh tăng đâu có, lâu lâu mới có người làm thánh, ít lắm. Đâu có được mười phương thánh tăng như ngày xưa đâu. Ngài Mục Kiền Liên là thánh đó, ngài làm vị A-la-hán đó mà cứu mẹ có được đâu. Đó quý vị, tại sao cứu không được? Tại vì đọa do gì? Đọa do tâm. Đọa do thiếu phước. Đọa do tâm của mình là si mê. Đọa do tâm mình cố chấp. Đọa do tâm ác của mình. Khi mà người ta chuyển hóa được tâm của người đó, thì lập tức người đó được lên cảnh giới cao hơn, lên cảnh giới trên, hoặc là có đủ phước báo để mà hồi hướng cho người đó, thì người đó lập tức lên cảnh giới của cao hơn. Mà phước báo đó phải lớn không? Như bà La Môn Nữ bán nhà bán cửa đi tu hồi hướng cầu Đức Phật qua Tứ Dương Như Lai để cứu mẹ, thì mẹ mới thoát khỏi cảnh địa ngục, đi về lên cõi trời thôi. Nên ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ về được cõi trời, ngày là Quan Mục cứu mẹ cũng về được cõi trời, khỏi địa ngục. Và vua Lương Võ Đế cứu vợ của mình thoát khỏi thân của ngạ quỷ cũng về đến cõi trời mà thôi. Đó quý vị, không có vị nào về được Tây Phương Cực Lạc cả. Thánh nhân không đó mà cứu mẹ về được cõi trời thôi, không về được cảnh giới Tây Phương. Tại sao? Tại cảnh giới Tây Phương là cảnh giới của tu hành chứ không phải của hồi hướng. Tự thân của mình tu nên cái tâm mình được an lạc, tâm mình nhất tâm bất loạn, là chính tâm của cá thể người đó nhất tâm bất loạn, thì người đó mới được sanh về cảnh giới Tây Phương. Tại đi cảnh giới là do tâm của mình, nên người khác giàu cầu cỡ nào cầu đi nữa thì người đó cũng không chuyển hóa được tâm, mà phải khai thị cho người đó, phải giúp người đó tự tu tập, tự hiểu đạo, tự khai tâm, tự mở trí mình ra, thì cái đó mới là cái quan trọng. Như vậy thì bây giờ mình là người con Phật, nếu cha mẹ bị đọa rồi không cứu được thì mình làm sao? Nào quý vị, thì bây giờ mình tính trước một chút, ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Vì cha mẹ còn trên thế gian này, mình đừng làm cho cha mẹ đọa, lấy gì cứu? Như vậy thì người nào mà không đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh, trong tỳ ni lực tạng Đức Phật dạy, ai mà quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chọn lòng với Phật, người đó không đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh. Quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y Pháp rồi bất đọa ngã quỷ, quy y Tăng rồi bất đọa bàn sanh. Chữ quy y là gì? Là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Làm theo ông Phật lấy gì bị đọa? Tu Bát Quan Trai Giới đó, quý vị coi cái truyền giới. Như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Mình trả lời sao? Mô Phật giữ được. Thấy không? Như vậy làm theo ông Phật, làm theo ông Phật sao đọa được? Nên lâu lâu á kêu mẹ đi tu Bát Quan Trai một bữa cho 200, làm theo ông Phật ngàn đêm cho đừng bị đọa. Rồi mới quy y Tam Bảo. Quy y phải là quy y lợi có pháp danh về đâu. Quy y có nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, đó gọi là quy y Tam Bảo. Nên hướng dẫn cho cha mẹ tu hành, ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Tu hành có làm lành làm phước, cúng dường bố thí, ăn chay niệm Phật lấy gì đọa? Không đọa lấy gì cứu? Mình chớ bị đọa cứu đâu nổi. Đọa cứu không được. Mình đã gọi là đời này đời mặt pháp cứu không được mà. Đâu có thánh tăng đâu, mười phương thánh tăng đâu cứu. Như vậy đó, cứu liền không được, nhưng cứu từ từ cũng được. Đó quý vị, ngày mình cầu nguyện ít, ngày cầu nguyện ít, ngày cầu nguyện ít. Có cô Phật tử là thầy, thầy con cúng cha tăng ba lần má con giảng sanh được không thầy? Hỏi là hồi thời đương thời má con làm gì? Là má con á cũng không có làm gì ác, mà á là thường cũng cắt cổ gà cổ vịt, đám cúng cơm rồi vậy thôi. À, rồi á là bán quán á, hàng ngày cũng cắt vài con vậy đó. À, vân vân. Là chắc á là cúng ba lần chay tăng ha, chắc không nổi quá. Hỏi cúng chay tăng nhiêu người? Là cúng lần 10 vậy. Hỏi có thánh tăng không? Là đâu biết ai thánh đâu. Cô là đâu biết ai thánh đâu. Là không có thánh mà cúng lần 10 vị chắc cũng khó à, nghe. Chứ theo kinh á là Du Lan Bồn, tức là giải đảo quyền cứu người bị treo ngược đó, là phải 10 phương thánh tăng mới cứu nổi. Nên bây giờ mình suy ra là khó cứu lắm. Nên bữa trước đi đám ở chỗ chợ Phạm Văn Hai á, đi tụng kinh 3 ngày. Nhà của chú này á là Việt Kiều. Có vị chú về tụng kinh 3 ngày, 7 thầy tụng kinh xong cái bời lại ông tạ lễ như cảm ơn nè, vân vân. Trước khi tạ lễ ông ấy hỏi thầy ơi thầy, như vậy thầy tụng 3 ngày rồi ba con có giảng sanh chưa thầy? Đấy ha, mình nói thiệt với chú không biết không biết giảng sanh chưa, nữa tụng tới thôi chứ là không biết giảng sanh chưa, mà thiệt luôn á, mình cũng không biết cũng giảng sanh chưa nữa. Hỏi là ba có chú hồi đó có ăn chay ngày nào không? Trời ơi, là con đi chùa ổng còn chửi nó chứ ăn chay gì thầy ơi. Là cái kiểu này chắc khó quá chú ơi. ông là mấy thầy cũng ráng đi, mấy thầy ráng cứu ba con đi, với ba con bị đọa đó thì tâm con cũng không có nở, thôi mấy thầy ráng cứu đi. Đây ba ngày ráng dữ lắm rồi, nhưng mà bây giờ á là không biết á là cứu nổi không nữa. Không lẽ mình nói là mình cứu mình còn chưa nổi phải không? Cái này nói thiệt nè, do đó mình tụng mình hồi hướng được nhiêu à. Bây giờ ví dụ như mình hồi hướng được 100 ký mà ông á là tội 1000 ký thì còn 900 nữa, mời hồi hướng tiếp hàng năm dài vô. Nhưng mà mình có ngưng á, đừng làm tội tiếp nha. Làm tội tiếp người ta làm phước, người ta hồi hướng, mà mình cứ làm tiếp mình bơm vô thì lấy đâu mà cứu nổi. Ví dụ như á một năm á mình làm 3-4 con heo, cả chục con gà, đám giỗ kêu mà nhờ quý thầy tụng sao cứ bổ sung vô hoài sao tụng. Phải không? Mình phải ngưng lại, cúng chay, cúng lạc, làm lành, làm phước, rồi quý thầy tụng càng ngày càng nhích lên chút, qua khỏi cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh từ từ. Ngày xưa thì tụng một lần một mà, cúng một bữa đó thôi là thoát khỏi rồi. Nhưng ngày nay mình phải nhờ nhiều bữa, tại vì mình không đủ thánh tăng, mình không đủ phước báo nên mình bơm từ từ. Nó lỡ bị đọa rồi nha. Nhưng mà nếu mà chưa bị đọa đó, là còn sống thế gian nè, liền ngay lập tức, dẫn mẹ đi quê đi. Ngay lập tức nha, là chỉ cho mẹ cách niệm Phật, cầu lấy cái đĩa, mấy cái đĩa gọi là giảng sanh tịnh độ rồi đó, cho mẹ coi. Đó quý vị, những người con đó mới thật sự là cái người con báo hiếu thật sự đó quý vị thấy không? Nên cái người con báo hiếu cha mẹ thật sự là hướng dẫn cho cha mẹ tu hành đó, lúc mà còn sống. Nên cái người mà Việt kiều của mình đó quý vị, có nhiều nhà cũng hay lắm nha, đi sang nước ngoài đó, cha mẹ ở nhà đó quý vị, tay thờ Phật hết à. Thờ Phật á là cho cha mẹ niệm Phật, bắt băng kinh, băng đĩa cha mẹ coi, đa phần ta tu hết ở tại gia đó. Nên những người con nào á mà độ cha mẹ tu hành đó, mình thấy dễ thương lắm nha, thấy không? Tự nhiên cái người đó người ta có phước ha, phước lắm, là độ cha mẹ tu đó là ta trả được chữ hiếu. Mà ai mà báo hiếu được cha mẹ là có phước. Báo hiếu vừa vừa nhỏ nhỏ là lo cơm, lo nước, lo ở, lo mặc, lo bệnh. Báo hiếu á, lớn lớn chút nữa, hướng dẫn cho cha mẹ tu hành, hồi hướng phước báo cho cha mẹ. Còn báo hiếu lớn nữa là như ngày một Kiền Liên làm những cái pháp hội cứu cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Còn báo hiếu lớn nhất là Đức Phật đấy, độ cha mẹ làm thánh luôn Đức Phật đấy. Đâu có gì coi trong lịch sử Phật đây, trước khi vua Tịnh Phạn Băng Hà, Đức Phật về ở kế bên và giảng nhiều bài kinh cho vua Tịnh Phạn nghe. Và trong sách kinh có nói rằng là vua Tịnh Phạn đắc quả thánh trước khi có sách nói đắc quả A La Hàm, có sách nói đắc quả A La Hán, trước khi nhắm mắt xuôi tay tại thế gian là đắc quả thánh đó. Và khi mà Đức Phật mới sanh ra mới có 7 ngày thôi, bà hoàng hậu Maya đã là chết sanh về cõi trời. Như vậy mà trong một kỳ an cư kiết hạ, Đức Phật đã về trên cõi trời Đao Lợi đó, thuyết 3 tháng liền cho bà hoàng hậu Maya và chư thiên. Và bà hoàng hậu Maya đã đắc quả thánh ở tại cõi trời. Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ chỉ thoát khỏi địa ngục ngã quỷ súc sanh về cõi trời mà thôi. Còn Đức Phật cứu cha mẹ mình đắc quả thánh, vĩnh viễn còn sanh tử luân hồi nhập Niết Bàn luôn. Như vậy thì là quý vị thấy là Đức Phật mới cứu cha mẹ lớn nhất, rồi mới tới ngày Mục Kiền Liên, rồi mới tới dài xuống như mình hiện tại đây. Có ai độ nổi cha mẹ mình là trong cái kiếp sống đó làm thánh không? Đang sống cõi trời làm thánh tại cõi trời, đang sống thế gian làm thánh tại thế gian, đó là Đức Phật mới làm nổi. Còn ngày Mục Kiền Liên đâu có làm nổi đâu, đâu có cứu được mẹ của mình ở tại ngã quỷ làm thánh đâu, mà mới sanh về cảnh giới cõi trời mà thôi. Vì thấy khác biệt giữa một A La Hán dòng vị Phật chưa? Đó. Còn mình chưa được là thánh nữa thì làm sao mình cứu được mẹ mình đọa vào trong cảnh giới sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp chứ. Do đó mà chúng ta có cái trách nhiệm cứu mẹ liền tại nơi này. Đợi cha mẹ mình vô hấp hối rồi mình sao mình cứu, phải không? Vì đâu mà mới hẹn này gầm nữa nè, đó thầy, ba con bây giờ ung thư gan giai đoạn chót rồi, bác sĩ chạy bác sĩ giêm cho viên thuốc não chân, thầy cứu ba con ơi thầy. Chứ phải chi hồi đó nó hỏi sao mà ông thư gan dữ đó, trời ba con nhậu gù ghiền thầy ơi, ông uống rượu tối ngày mà ba uống ba rượu cồn không hà, thấy chưa? Phải chi chưa mà can ngăn ba mình đừng uống rượu thì ngày nay đâu có cái vụ mày là ung thư gan, đúng chưa? Mà giờ nhờ quý thầy cứu ung thư gan cho đợi 4 cú, chắc cứu cũng nặng dữ lắm mà, cái này cả 1000 ký cứu cũng ginh lên trong xương sống mà, chứ làm sao cứu. Phải chi bây giờ á, xưa xưa mới có bị hơi hơi thôi, dạ không có gì thì đem thầy đem thuốc lại bị cứu được rồi. Bây giờ ung thư giai đoạn 4 đây là sao cứu được. Bởi vì là nhầm khi mình làm thầy thuốc thì mình cũng gán mà mình ra to thuốc thôi, chứ nhầm cái bệnh mình thấy là không thể cứu được. Nhưng mà nếu người đó chưa có bệnh, mình chỉ cho cái cách phòng bệnh. Ví dụ như là cách phòng bệnh là hàng ngày là tập thể dục thể thao nè, đi bộ nè, hàng ngày là tập giải các huyệt đạo ở trên mặt nè, rồi hàng ngày ngồi thiền nè, rồi đó là hàng ngày niệm Phật nè, rồi ăn uống đó, ăn buổi sáng sao buổi trưa sao buổi chiều sao buổi chiều ăn ít thôi, buổi sáng ăn nhiều, ăn tiết độ, đừng có ăn mập quá. Sau 9 giờ đêm đừng ăn cơm rồi nhiều vô mập là quá mỡ bụng vậy đó, thì nó nhiều cái chất mỡ cholesterol rồi lipid máu rồi ở trong đó, glycerid máu rồi nó làm nghẽn các cái mạch, sinh ra nhiều cái bệnh rối loạn rồi. Mình nhắc nhở cha mẹ tập thể dục rồi thể thao, đời sống thoải mái, ngủ sớm, ít có ăn mặn, ăn vừa vừa thôi, đừng có lên máu vân vân, thì đâu có đến đổi phải vậy đúng không? Do đó mà bây giờ cha mẹ còn đang sống đây là kể như chưa bị đọa, đang còn ở trong kiếp người nè, một lòng là mình hướng dẫn cha mẹ tu hành, giá nào mình quyết bằng Phật. Nếu mà hướng dẫn không được mình cũng nguyện với Đức Phật, nguyện Đức Phật có từ bi gia hộ con, hướng dẫn cho cha mẹ con nghe theo con mà để tu hành ở trong kiếp này, đừng có bị đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, sanh về cõi trời hoặc là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hướng tâm Bồ Tát, trong tương lai sẽ thành Phật. Ở trong tương lai con nguyện đời đời kiếp kiếp con theo cha mẹ con để con độ cho cha mẹ con tu hành, lên trên bàn Phật mình nguyện luôn. Đức Phật thấy thương, Đức Phật thấy tội nghiệp, gia hộ tiếp cho mình. Biết đâu cha mẹ là hồi đầu chuyển ý sao khỏi đọ, không có gì kiếp sau khỏi thành một kiền liên cứu. Chứ nếu mà ông ta không hướng dẫn mẹ tu hành, vậy thì kiếp sau mình phải làm một kiền liên là để cho mình cứu mẹ của mình đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là mẹ ngày nay thì chúng ta không thể cứu được khi mà cha mẹ bị đọa đâu quý vị, mà một phần chúng ta hồi hướng thôi, không đủ năng lực thần lực. Vậy cách tốt nhất của người con mà có trí tuệ đó là chúng ta Phật hóa gia đình. Phật hóa gia đình là gì? Làm cho tất cả người trong gia đình mình biết tới Phật pháp là không bao giờ bị đọa cả. Người ta biết tới nhân quả, ta biết ăn hiền ở lành, ta biết cúng dường bố thí, biết tụng kinh niệm Phật. Do đó mình làm, mình có quyền trong gia đình đó, mình làm cái gia pháp. Gia pháp là gì? Là những cái quy định trong gia đình đó. Sáng phải thắp nhang lại Phật ba lại, cầu nguyện cho mình và cho mọi người được bình an. Chiều thắp nhang lại Phật ba lại, cầu nguyện cho mình và mọi người được bình an. Ăn chay tháng 2 ngày, ngày 15 và ngày 11 là ăn chay cả nhà. Là ăn chay. Ai đi ra khỏi nhà thì phải lên lại Phật ba lại rồi mới được ra. Đi về nhà phải lại Phật ba lại rồi muốn làm gì làm. Lên ăn cơm niệm Phật ba lần rồi chúng ta ăn cơm. Ăn cơm xong rồi hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Có thể hồi hướng bằng cái bài tứ hoằng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn phàm môn vô lượng thệ nguyện hồng phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đứng lên gian bước quay ngang lui ra, ăn cơm xong á, thấy không? Rồi trước khi đi ngủ nhắc con, nhắc cái, nhắc má, ghìm kế bên luôn, đưa sâu chuỗi: má ơi má, niệm Phật, ông thầy ông dặn niệm Phật nửa tiếng mới được ngủ, không thôi má mệt quá, niệm Phật 15 phút đi má, niệm cái má lần nha, theo con này ha, má đọc này nha: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tao hết hơi tao đâu niệm được vậy đâu. Thôi thôi ba má niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Mô Phật, má niệm được không? Được được, gì má niệm vậy đi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ơi niệm mày có khai chuỗi gì không? Nếu má còn tỉnh táo má khai chuỗi, không có tỉnh táo má cứ niệm tới cũng được. Còn nếu muốn khai chuỗi á: Bồ Đề Nhất Bá Bát, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam độ khổ tạo cấp niệm di đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật cũng được, hoặc là niệm A Di Đà Phật cũng được đó. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đó, cứ niệm tới lần chuỗi đó canh má là phải niệm 15 phút nữa ha, tiếng nha. Nhưng mà sớm chiều má cầu nguyện cho mình được bình an và cầu nguyện mọi người được bình an, rồi má chắp tay má phát nguyện. Nguyện Nam mô Tây Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con nguyện quy y Đức Phật A Di Đà, con niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi sống xin Đức Phật A Di Đà độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dĩ bình an, sáu căn phát huệ. Khi chết nguyện đem tất cả công đức phước báo tu hành được hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Sớm chiều nguyện vậy đó, để cho mình khắc cốt ghi tâm ở trong lòng của mình. Phải không? Ngày hai thời á là mình phải nguyện Đức Phật A Đà luôn luôn, lúc nào cũng nhớ chứ á. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta không bạc không tiền, trong lòng đã hết não phiền ngày đêm. Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Giờ này theo Phật Thích Ca, ngày sau á sẽ được lướt qua sông buồn. Cuộc đời là một giai tuồng Tây Phương Cực Lạc á, là hết buồn còn vui. Nếu mà tu tập á thì hưởng mùi đạo vị, cuộc đời này sử ký bia tên. Trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi rớt thì tuổi tên đâu còn. Sao xứng đáng là con hồng lạc, để mưa đơn gió tạt trôi đi. Ta đây tu niệm để gì, ta đi bỏ hết sân si trong lòng. Hãy trở về gia tu chồng tu vợ, niệm A Di Đà muôn thở còn niêu. Về nhà hiếu thảo mẹ cha, ngàn năm vĩnh kiếp ta là con ngoan. Trời đất thì tu tập không có muộn màng, trăm năm một kiếp thì Tây Phan phản hồi. Như vậy thì cái cách báo hiếu lớn nhất trong thời đại bây giờ là hướng dẫn cho người nhà mình tu tập đó. Không có gì, tiền bạc xài cũng hết nhưng mà đường tu nó còn hoài, phải không? Tất cả đều là có giới hạn, tất cả đều là vô thường, nhưng Phật pháp là thường còn, là trường còn, là trường còn mãi mãi mà. Công đức đâu có mất, phước báo lưu lại đời sau, nhưng mà công đức thì đâu có mất. Nên mình hướng dẫn cho cha mẹ tu hành là cách báo hiếu ở tại thế gian đó. Cha mẹ tới bị đọa, tới để cứu, cứu không nổi. Đâu phải một quyền liên đâu cứu, cứu đâu không nổi. Vậy thì đừng để cha mẹ bị đọa, có nghĩa là cứu cha mẹ trước khi cha mẹ bị đọa. Người con Phật ta trí tuệ cái đó đó, giá nào cũng cứu. Đã tìm đủ mọi cách cho cha mẹ vui. Có nhiều người ta mướn cha mẹ niệm Phật đó. Có nhiều người mượn niệm sau 10.000. Đợi cô đó có tính sao mà cổ mà là mướn cô Việt Kiều bên Mỹ á, mướn người mẹ niệm sau 10.000, mà niệm một bữa có gì mấy triệu bạc. Cái thang cái thầy là thầy con tính lộn sao mà niệm sau 10.000 vậy, con trả không hết nổi thầy ơi. Mà niệm càng ngày càng tăng lên, tại bà mẹ tham tiền. Trời ơi, niệm sáng tim còn niệm tăng ca nữa chứ. Niệm buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, niệm muốn sáng đêm luôn, để chi, để lấy tiền của con. Mà không có gì. Và vậy nó cũng khổ nữa. Bên ta la niệm sau 2.000 thôi, mắc gì niệm sau 10.000, mắc dữ vậy. Rồi giờ không có tiền trả. Đó, vậy là bây giờ không niệm trả má ghi nợ đi. Nói với bà già là bây giờ con nợ má, giờ con kẹt đóng tiền nhà bên đây quá, má ghi nợ đi, kiếp sau con trả. Nhằm khi cổ đắc đạo rồi cổ đâu lấy. Bà mẹ niệm riết rồi giờ đắc đạo luôn rồi đâu lấy tiền của con cái làm gì, đúng không? Do đó mình là chủ yếu là để gieo duyên cho cha mẹ thôi. Đó là những cái người mà cha mẹ không có cái duyên tu tập nhiều đó, con cái tạo duyên. Nhưng mà thường thường á, quý vị con cái tu á là nói cha mẹ tu chứ à. Tại sao? Tại vì mình có duyên với nhà Phật mà cha mẹ có duyên với mình, có nghĩa là cha mẹ có duyên với nhà Phật mà chưa có đủ cái điều kiện, chưa có đủ cái thời đúng lúc mà cha mẹ tu hành mà thôi. Chứ con cái tu hành là cha mẹ đã có duyên với nhà Phật rồi. Nên á, con cái mới tu hành, còn cha mẹ không có duyên nhà Phật thì con cái đâu có vô hoài thai ở trong bụng mẹ. Nhưng theo riêng của cá nhân thầy á, thì bà Thanh Đề cũng đã gieo duyên nhà Phật nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà do vô chùa quậy không tu đó mới bị đọa đó. Một người hoài thai một vị thánh nhân là đâu phải là không có duyên với Phật Pháp đâu. Ngài Mục Kiền Liên là thánh, nên bà Thanh Đề hoài thai một vị thánh, có nghĩa là có nhiều đời nhiều kiếp có duyên Phật Pháp chứ không phải không có đâu. Nhưng mà làm ác cũng nhiều nó bị đọa đó, phải không quý vị? Nên có nhiều người đi chùa cũng đâu có chịu tu đâu, đi vô đây chỉ người này chích người kia, chọt người nọ, làm rối đội hình lên trơn à, kiếp sau cũng bị đọa luôn. Mà cũng có duyên, cũng có người cứu nhờ công đức đi chùa à, lỡ bị đọa cũng còn con mình, cũng là mai mốt á là cháu của một Kiền Liên cũng cứu à, phải không? Do đó, nhưng mà thôi, thương con á thì đừng có đọa sâu quá, nó cứu nó kéo cong lưng nó. Yeah, thôi ha, mình ha, gắng cố gắng ăn hiền ở lành để cho con mình khỏe, nó còn lo tu, nó có ngày lo cứu mình không, phải không? Thôi mình có thương con thương cháu á, thôi cũng gắng lo tu tập hồi hướng phước báo cho con cháu. Còn con cháu có thương ông bà đó, ráng lo tu tập hướng dẫn ông bà tu tập đừng bị đọa. Yeah, dần dần để khỏi làm một Kiền Liên, để cứu cha cứu mẹ, mãi làm Phật Thích Ca Mâu Ni, độ cho cha mẹ đó giải thoát luôn. Độ cha mẹ giải thoát khác là cứu cha mẹ thoát khỏi đọa, khác nha, hai đó nó khác nhau. Đọa kéo lên khỏi đọa thôi, còn độ giải thoát là độ cho làm thánh đó, cái đó mới khó đó. Do đó mình nguyện á là mình giúp cho cha mẹ gieo duyên lành với nhà Phật, kiếp sau độ cha mẹ làm thánh luôn. Mà người muốn độ cha mẹ làm thánh thì cái người đó tương lai sẽ được làm Phật đó, tại vì ông Phật mới độ cha mẹ làm thánh nổi, còn những người phàm bình thường không thể độ cho cha mẹ làm thánh nổi. Như vậy thì ở đây chúng ta nói cái ngày hôm nay để ta suy xét lại, ta suy xét tại sao Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ, là tại vì Ngài Mục Kiền Liên là người con có hiếu. Mà đâu phải Mục Kiền Liên có hiếu, tất cả các vị thánh đều có hiếu với cha mẹ hết, chứ không phải Mục Kiền Liên đâu. Nếu các vị đó không có hiếu thì không bao giờ làm thánh. Nhưng mà tại sao là riêng Ngài Mục Kiền Liên mà có cái tích sử như vậy, là Ngài Mục Kiền Liên là đại diện cho những cái người con mà bị cha mẹ bị đọa, nhất là người mẹ mình bị đọa. Một phần là do mình, phần lớn chứ không phải là một phần, là do nuôi nấng con cái, thương yêu con cái, cưng chiều con cái mà làm nhiều việc ác để nuôi con, vì lòng thương con, vì cha con mà cha mẹ cam đành là chỗ đó đó, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Nên mình nghĩ tới được điều đó rồi á, thì chúng ta nếu cha mẹ lỡ có mất đi rồi á, thì chúng ta làm muôn vạn pháp lần tu tập mà để hồi hướng cha mẹ. Còn cha mẹ mà cũng cả tại thế gian, ai còn bông hồng đỏ đó nha, về nhà sắp lịch tu liền nha, để hồi hướng cha mẹ nè, đừng cho cha mẹ bị đọa, thì người đó mới thật sự là cứu cha mẹ đó, cứu trước khi cha mẹ bị đọa, cái đó mới là hay đó. Chứ đợi mà tới chừng cha mẹ bị đọa rồi cứu nổi đâu, mình đâu phải thánh tăng đâu cứu. Nên người con Phật mới nhìn xa trông rộng điều đó. Do đó mà chúng ta về nhà nghiệm si, nếu ai mà còn cái bông hồng hồng và còn bông hồng đỏ đó thì chúng ta quyết chí độ cho cha mẹ tu hành. Còn ai mà đeo bông hồng trắng á thì thôi 15 cúng Du Lan chứ làm sao giờ. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có hơn tiếng đồng hồ để mà chúng ta có một cái thời chia sẻ giáo pháp. Trước khi kết thúc thôi cũng mày xin hồi hướng chúc cho những người làm cha làm mẹ luôn luôn lúc nào có cũng nhường con cái thảo hiền, luôn luôn lúc nào cũng nhớ ơn để cha mẹ sanh thành dưỡng dục ma cù lao. Hết giờ rồi nên chúng ta chắc cũng tạm dừng ở nơi đây. Xin chúc quý vị một cái mùa Du Lan báo hiếu được tràn đầy hạnh phúc an lạc bên những đứa con của mình, và luôn luôn lúc nào cũng hoài niệm song thân, nhớ tới ơn dưỡng dục cù lao của cha của mẹ sanh thành dưỡng dục. Mà dầu bất kỳ hoàn cảnh nào, dầu bất kỳ đi xuân ngược phương trời nào, chúng ta cũng nhớ về đôi quan gánh mẹ, chúng ta cũng nhớ về người cha đã tần tảo nuôi con, người cha đã từng bươn trải cuộc đời chân chai gối mỏi, mái tóc lấm tấm xương ghi, khô cằn sỏi đá, mà mình trở về với quê hương, trở về với cái tiếng khóc đầu nôi của mình, trở về với những dần thơ nhẹ nhàng thanh thản, những ca dao ngọt ngào. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng tờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Những bài học thấp hỏi mà chúng ta học từ nhỏ đó, nó trở thành những cái hành trang để chúng ta bước vào đời. Nên hôm nay trước khi dứt lời, hò tặng quý vị một câu rồi nghỉ. Hò kiếp người vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Âu ơ tháng bảy vào thu, nhành qua trên áo nguyện tu đáp đền.